Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2271 đến 2280. Một khắc về sau, Phú Sát Thục đã thông qua truyền tống trận, quay trở về Đông Châu Thần Tông Nội Muôn Thời Không Điện. Hắn lòng nóng như lửa đốt, bước vào thông hướng đông vực phường thành, truyền tống trận biến mất không thấy. Mà lúc này, Đàm Vân đã ở một hòn đảo nhỏ bên trên, tìm được Thủ Ô Thần Thảo, đem tóc trắng phơi nhuộm đen. Từ bộ dáng đến xem, Đàm Vân hiển nhiên là một vị thiếu niên anh tuấn, thân trên không có nửa điểm trình khuôn ảnh tử. Đàm Vân tinh mâu bên trong tinh mang lấp lóe, cấp phán quân tháp bên trong chúng nữ truyền âm nói, ta sát Phú Sát Thục 16 đứa con trai, lại làm thịt Đông Châu Tổ Trừ Thái Tử. Phú Sát Thục, Đông Châu Đại Đế chắc chắn sẽ điên cuồng tìm kiếm ta, thậm chí phong tỏa toàn bộ Đông Châu thần vực thông hướng Ma Hải chi vực biên cương. Một khi phong tỏa, chúng ta bây giờ như muốn chạy trốn ra Đông Châu thần vực khó khăn như lên ngày, thậm chí còn có thể mất mạng. Tha rằng như vậy, chẳng bằng chúng ta tìm một chỗ, an tâm bế quan, đợi ta đột phá cảnh giới, khi độ kiếp, để Đông Châu Đại Đế biết được ta còn tại Đông Châu thần vực. Đến lúc đó, chúng ta tiếp tục bế quan, đợi thực lực tăng nhiều về sau ta đem Đông Châu thần vực pha trộn cái long trời lở đất, sau đó lại tìm cơ hội trốn ra Đông Châu thần vực. Đàm Vân chờ đến chúng nữ nhất trí đồng ý, sau đó Đàm Vân liền nhắm hướng đông vực phường thành phương hướng ngược nhau bay đi. Căn cứ trên khuôn ký ức, với mình tốc độ lại phi hành nửa năm liền sẽ đến Đông Châu Tổ Triều, đạo vương cảnh trở xuống chư thần thí luyện chi địa. Trên đường mình còn muốn làm một cái khác thân phận phương hành, để tránh bị người ngăn lại hỏi thăm. Vị tiểu ca này dừng bước. Đột nhiên một tiếng cười lạnh thanh âm từ Đàm Vân bên trái hư bầu trời vang lên. Ông, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, nhưng thấy nhất người mẫu dạng hèn mọn, đạo vương cảnh tam trọng thanh niên, ngăn cản mình đường đi. Làm gì? Đàm Vân hỏi thăm. Ngươi nói lão tử muốn làm gì? Thanh niên kia bộc lộ bộ mặt hung ác nói, ta nhìn ngươi là từ đông vực phường thành phương hướng mà đến, chắc hẳn trên người có không ít mua sắm chi vật a. Giao ra, lưu ngươi một cái mạng chó, nếu không. Không đợi thanh niên kia nói xong, Đàm Vân giống như là nhìn xem ngớ ngẩn, đánh gậy nói, nếu không như thế nào? Nếu không, ta trước cướp tiền sau cướp sách, thanh niên kia cười hắc hắc nói, ta nhìn ngươi da mịn thịt mềm. Đàm Vân bị buồn nôn đến, đại gia lần thứ nhất gặp đến loại này biến thái, hồng mông thần đồng. Đàm Vân không còn cùng nói nhảm, trong màn đêm hai mắt tóe bắn ra yêu dị hồng mang, lập tức, cái kia hèn mọn thanh niên liền ngốc như gà gỗ. Ngươi tên gì, là phương nào nhân sĩ? Đàm Vân hỏi thăm. Ta gọi Võ Nghĩa, là Đông Châu Tổ Triều, Thiên Luân Thần Thành chi nhân. Thanh niên kia thần sắc ngốc trệ đạo. Còn có chứng minh thân ngươi phần lệnh bài? Đàm Vân truy vấn. Có, thanh niên kia nói. Giao ra, theo Đàm Vân mệnh lệnh, Võ Nghĩa liền đem một mặt tượng trưng cho thân phận lệnh bài giao cho Đàm Vân. Chết biến thái, mẹ ngươi chứ. Đàm Vân nhận lấy lệnh bài về sau một cước đá trúng cái kia Võ Nghĩa đầu. Võ Nghĩa đầu vỡ vụn, thi thể không đầu phun ra lấy huyết dịch, Trị Lạc Tuyết không ngã vào băng hồ. Thật đúng là thiếu khuyết cái gì đưa cái gì. Đàm Vân nhàn nhạt mà cười, thuận tiện liền không có nỗi lo về sau, bắt đầu nghênh ngang xuyên thẳng qua tại Đông Châu hồ vực trên không, hướng băng tuyết thần sơn mà đi. Hai khắc sau, đông vực phường thành đã sôi trào, người khác đều biết nói, bất hủ cổ thần tộc Dịch sắc mặt thành Đông Châu Thần Tông Nội Môn đại trưởng lão bộ dáng, tru diệt Đông Châu Thần Tông thiếu chủ, 13 vị thiếu gia, còn có Đông Châu Tổ Triều đương kim thái tử, muốn Phú Sát Thục từ phường ngoài thành thời không điện bên trong bước ra. Khi đó, một lời nói hoảng sợ, khiếp sợ tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, giống như là như thủy triều nuốt sống Phú Sát Thục lộ tai. Trời ạ, bất hủ cổ thần tộc vậy mà lại xuất hiện. Đúng vậy a, bất hủ cổ thần tộc không phải là 8.000 vạn năm trước liền bị diệt tộc, làm sao có thể còn có sống sót? Rất khó có thể tin, bất hủ cổ thần tộc đã từng thế, nhưng là chí cao tổ giới cường đại nhất thần tộc o, chưa từng muốn còn có còn sống. Nghe Nhạc Hồn Hy người nói, bất hủ cổ thần tộc Dịch sắc mặt thành Đông Châu Thần Tông cao tầng bộ dáng, lẫn vào Đông Châu Thần Tông, sau đó lại tại phường thành, sát Đông Châu Tổ Triều Thái Tử. Còn không phải sao, không chỉ có sát Thái Tử Vũ Văn Liệt Vân, còn đem Đông Châu Thần Tông thiếu chủ, cùng 13 vị thiếu gia đều sát. Bất hủ cổ thần tộc xuất hiện, muốn biến thiên. Đúng vậy, a chí cao tổ giới thật muốn biến thiên. Nghe quanh quẩn bên tai bờ tiếng nghị luận, Phú Sát Thục hàng cả giọng rống ta nói, có ta Phú Sát Thục tại, liền sẽ không biến thiên, tất cả mọi người cấp bổn tông chủ ngậm miệng. Phú Sát Thục như sấm cuồn cuộn thanh âm, vang vọng toàn bộ đông vực phường thành trên không, lập tức, lớn như vậy phường thành không một người lên tiếng, hổn hển. Chúng người dọa đến ngậm miệng không nói, hô hấp dồn dập, tiếng tim đập một tiếng trọng qua một tiếng, lên tận rất trời, sợ chọc lơ lửng tại phường thành cửa thành trên không. Từ giờ trở đi, không có bổn tông chủ mệnh lệnh, ai dám rời đi phường thành giết không tha. Lập tức, phú sát thục nhìn qua quỳ ở cửa thành bên ngoài chúng đệ tử, sắc mặt đỏ lên nói, bọn hắn nói, bổn tông chủ 14 nhi tử đều bị sát, cái này, đây là sự thực sao? Hồi bẩm tông chủ, trong đó nhất tên đệ tử nằm rạp trên mặt đất, run giọng nói là, thật. Là thật ba chữ, giống như một viên nặng cân tạc đạn, ném vào phú sát thục trong đầu. Phú sát thục toàn thân kịch liệt phát run, dưới bóng đêm sắc mặt càng thêm biến đỏ, từng khỏa lệ thủy đoạn mất tuyến nhỏ xuống. Hắn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, lệ thủy mơ hồ ánh mắt, hắn chuyện lo lắng nhất, hay là phát sinh, phúc. Thật lâu qua đi, phú sát thục phun ra một ngụm máu, nguyên bản mặt đỏ lên biến sắc được trắng bệch như tờ giấy. Ta 16 đứa con trai đều đã chết, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, phú sát thục ngửa ngày gào thét ở giữa, lại phúc ra một ngụm máu, hắn tim như bị đau cắt. Không cách nào đối mặt tất cả nhi tử tử vong sự thật. Á, phú sát thục nổi điên gào thét, dọa đến phường trong thành chư thần kinh sợ. Ta các con nhất định còn có cứu, nhất định còn có. Phú sát thục kêu khóc, không có chút nào tông chủ phong phạm bay vào phường thành, rất nhanh bay thấp tại nhạc hồn hiên bên ngoài. Phú sát thục một cước đá nát cửa lầu, tiến vào đại đường về sau phát hiện nhạc hồn hiên chưởng quỷ dẫn người quỳ gối địa bên trên. Trong hành lang còn nằm 15 cổ thi thể, nhìn qua các con chết thảm bộ dáng. Phú sát thục tài tin tưởng, các con thật không có ở đây. Phú sát thục hai mắt xích hồng, ngăn chặn lấy cực kỳ bi ai, nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này ta nghe đến, có người nói là bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, dịch sát mặt thành ta tông cao tầng bộ dáng, sát hại nhi tử ta các cùng cháu trai đúng không? Quỳ gối trên đất nhạc hồn hiên chưởng quỷ, trong mắt tận liệt nói, cái kia đáng chết bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, đến tột cùng dịch sát mặt thành người nào? Chưởng quỷ kia chi tiết nói, dịch sát mặt thành quý tông nội môn đại trưởng lão Trình Khuôn. Ngươi nói gì? Phú sát thục bào hào nói, thế nào lại là Trình Khuôn? Hồi bẩm tông chủ, đích thật là Trình Khuôn, chưởng quỷ kia ngữ khí khẳng định. Vậy hắn là Bạch Phát hay là tóc đen? Phú sát thục truy vấn đạo. Là Bạch Phát. Nghe nói phú sát thục muốn đến hơn nửa canh giờ tiền mình còn cùng Trình Khuôn cùng một chỗ, lại làm cho hung thủ cấp chạy trốn. Phú sát thục càng nghĩ càng giận, đến mức trong lỗ mũi đã tuôn ra một cổ huyết dịch. Tức chết ta rồi, phú sát thục vừa mới mở miệng, một ngụm máu lớn dịch liền từ trong miệng phun tới. Mang theo đầy ngập phẫn nộ, phú sát thục phi ra nhạc hồn hiên về sau cực tốc phi ra phường thành, tiến vào thời không điện. Sau đó tốn thời gian hai khắc, đến Đông Châu Thần Tông về sau lại tốn thời gian một khắc thông qua truyền tống trận, đi tới Đông Châu Thần Hồ bên ngoài thời không điện bên trong. Hắn vội vã phi ra thời không điện, nhưng thấy phía trước cự bia bên trên lại tăng thêm từng hàng chữ viết. Phú sát thục chờ ngươi vòng trở lại khi đó, nhất định tức giận đến phát cuồng a, ha ha ha ha, quên nhớ nói cho ngươi biết, phú sát ngân, phú sát thu, cũng là ta giết. Mà còn ngươi, lại bị ta đùa nghịch xoay quanh, còn đưa ta cực kỳ hiếm thấy hỏa chủng. Còn có, nội môn tụ bảo điện tài vật ta, đều mang đi, đa tạ ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện. Nhìn xem những chữ viết này, nhìn lại địa trên chân chính Trình Khuôn, phương viện thi thể. Phú sát thục bất hủ cổ thần tộc tiểu người, phú sát thục ngửa ngày gào thét, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi sát ta 16 đứa con trai, đến nhật ta bắt được ngươi, nhất định muốn sống sờ sờ ăn ngươi. Không sai. Với phú sát thục lửa giận, như Đàm Vân giờ phút này ngay tại trước mặt lời nói, nhất định sẽ bị ăn sạch, phú sát thục phát thiết qua đi, đem thần thức thả bỏ vào cực hạn, cực tốc hướng bốn phương tám hướng hư không kéo dài mà đi, bao phủ lại mênh mông hư không, đồng thời cũng bao phủ lại mấy trăm vạn người. Mấy trăm vạn người bên trong, đa số người tại đông vực phường thành, còn lại thì là phân tán tại mênh mông tuyết không trung. Giờ phút này, dịch sắc mặt thành bộ dáng hèn mọn tên là Võ Nghĩa Đàm Vân, phi hành bên trong bỗng nhiên trong đầu vang lên, phú sát thục ẩn chứa vô tận phẫn nộ thanh âm. Bản tôn là Đông Châu Thần Tông tông chủ, tất cả người không được nhúc nhích, làm trái lệnh giả giết không tha. Đàm Vân trong lòng rung lên, lúc này đình chỉ phi hành, hắn giả bộ như một mặt mê mang tận lực quay người. Nhìn qua Đông Châu Thần Hồ phương hướng, tất cả người sáng xuất thân phần lệnh bài, lập tức mã bên trên, phú sát thục không cho phản bác thanh âm vang lên lần nữa. Đàm Vân vội vàng tế đã xuất thân phần lệnh bài, đón lấy, cảm giác đến một cổ như không thần thức từ lệnh bài trên quét qua mà qua, liền biến mất. Giờ phút này, thân ở phán quân tháp bên trong chúng nữ, tim cũng nhảy lên đến cuốn họng, cái trán trên hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Đàm Vân cái trán trên mặt dù không có hãn thủy,

Chư vị mau rời khỏi Đông Châu Thần Tông hành động đi, ta người cáo từ. Chúng cường giả nhao nhao ứng thanh rời đi, không bao lâu, chỉ để lại Phú Sát Thục cùng Đông Châu Đại Đế. Đại cửu huynh, ta cho rằng tại Đông Châu Thần Vực bên trong tìm kiếm, bắt được bất hủ của thần tộc Dương Nghiệt khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đông Châu Đại Đế nói ra, bất quá, tại thông hướng Ma Hải chi vực biên cảnh, bắt hắn lại tỷ lệ rất lớn. Ông, Phú Sát Thục đồng ý nói có lý, bất quá, ta tin tưởng vững chắc, chỉ muốn phân khóa lại Đông Châu Thần Vực biên cương, không cho phép người khác rời đi. Sớm muộn có một ngày có thể phát hiện Đông Châu Thần Tông cùng Đông Châu Thần Vực rất nhiều thế lực, nhao nhao phái ra cường giả, tại Đông Châu Thần Vực bên trong tìm sát Đàm Vân. Mà Đông Châu Đại Đế thì phái ra trọng binh, thông qua hạng khoảng trống hang ngầm đạo, đã tới Đông Châu Thần Vực biên cảnh tử thủ, không cho người khác rời đi Đông Châu Thần Vực. Cho dù là một con chim, đều không cho phép phi ra. Nhưng mà, 3 năm qua hào không Đàm Vân tung tích, phản phất hắn từ bốc hơi khỏi nhân gian. 3 năm không có Đàm Vân tin tức, Đông Châu Đại Đế, Phú Sát Thục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì bọn hắn rõ ràng, tại mênh mông Đông Châu Thần Vực, đuổi bắt một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, mà lại đuổi bắt đối tượng, hay là cái cực kỳ giảo hoạt chi nhân. Đồng thời, thời gian 3 năm, Đông Châu Tổ Triều Thái Tử, Đông Châu Thần Tông Thiếu Chủ cùng 13 vị thiếu gia, bị bất hủ của thần tộc diệt sát tin tức, truyền khắp toàn bộ Đông Châu Thần Vực, đưa tới sóng to gió lớn. Đồng dạng, một chút âm thầm ẩn tính chôn danh tìm tu đại năng, nhao nhao rời núi, tổng hợp nhất đường. Những này đại năng đều là 8.000 vạn năm trước, được đến qua bất hủ cổ thần tộc trợ giúp người. Bọn hắn cũng gia nhập tìm sát Đàm Vân đại quân, chỉ bất quá đám bọn hắn mục đích, không phải chân chính bắt người, mà là một khi gặp đến Đàm Vân, muốn Đàm Vân gặp nguy hiểm khi đó, bọn hắn sẽ liều chết bảo hộ. Không vì cái gì khác, cái nào sợ cũng là bởi vì chính nghĩa, bọn hắn cũng biết thề sống chết bảo hộ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, tại xa xôi đi qua, là bất hủ cổ thần tộc dùng mồ hôi nước cùng tiên huyết, thân thể, lần lượt ngăn cản được Ma Hải chi vực, chư ma tiến công. Bất hủ cổ thần tộc trong lòng bọn họ, không chỉ là chí cao tổ giới cường đại nhất thần tộc, còn đại biểu cho chính nghĩa. Không sai chính là chính nghĩa. Băng tuyết thần sơn, ở vào băng tuyết thánh vực trung ương, là thực lực hơi thấp nhất tòa băng sơn bên trong, ẩn giấu đi nhất tòa tam trọng thần tháp, phán quân tháp, Đàm Vân chúng người chính trong đó tu luyện. Phán quân tháp tầng thứ nhất có 36 gian tu luyện thất, nhị trọng có 18 gian, tam trọng có một gian tu luyện thất cùng diễn vũ trường. Đàm Vân tại đệ tam trọng, thê tử của hắn, vị hôn thê, tri kỷ các thì phân tán tại tầng thứ hai, tầng thứ nhất, mở ra một ngày tiêu hao 1 vạn cực phẩm tổ thạch, ngoại giới một ngày trong tháp 3.000 năm. Bất quá đối với Đàm Vân mà nói, hiện tại thứ không thiếu nhất chính là tổ thạch. Hắn cũng có thể không hề cố kỵ lấy cực phẩm tổ thạch mở ra phán quân tháp tu luyện. Giờ phút này, tam trọng trong phòng tu luyện, Đàm Vân ngồi xếp bằng, điên cuồng tu luyện. Tại trước người hắn, hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm, ngay tại thôn phệ lấy hỏa chủng. Hơn 3 năm tiền Đàm Vân tại nội môn cao tầng trong tay lường gạt hỏa thuộc tính hỏa chủng, băng thuộc tính hỏa chủng, các 30 chủng. Lại thêm trên lúc ấy Phú Sát Thục, cho Đàm Vân băng thuộc tính, hỏa thuộc tính hai đại hỏa chủng. Đàm Vân tin tưởng vững chắc, đợi băng nhi, tự tâm đem hỏa chủng toàn bộ thôn phệ xong, quy lực liền sẽ điên cuồng bạo tăng, tiếp liền tiến giai. Chỉ bất quá, như muốn luyện hóa xong nhiều như vậy cao giai hỏa chủng, cần muốn một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Thời gian cực nhanh, ngoại giới đã qua ròng rã 2 vạn năm. Ngoại giới 2 vạn năm, phán quân tháp bên trong đã qua 6.000 vạn năm. Đàm Vân linh trì bên trong rốt cục ngưng tụ ra thứ 10 tôn hồng mông đạo nhân thai, bước vào đạo nhân cảnh đại viên mãn. Đàm Vân tiếp tục bế quan. Tại chúng người bế quan khi đó, chỉ có Cơ Ngự Yên đình chỉ tu luyện, bởi vì nàng đã sợ thọ bất hủ cổ thần tộc nguyên nhân, cho nên nàng hiện tại không thể độ kiếp. Một khi độ kiếp, Đông Châu Đại Đế, Bắc Châu Đại Đế, Nam Châu Đại Đế rất có thể được đến nàng vị trí cụ thể. Cho nên, vì lấy đại cục làm trọng, nàng chú định tại Đàm Vân tự lập môn hộ, hoặc giả quang minh chính đại cùng địch nhân tuyên chiến tiền không có thể đột phá cảnh giới. Mặc dù nàng không cách nào tiếp tục tu luyện, nhưng nàng vẫn như cũ rất là bận rộn, bởi vì Đàm Vân đem tứ thuật tinh vực tổ sư gia sáng tác tứ thuật bí điển, tứ thuật tâm đắc, cùng gia gia bất hủ đạo đế lưu lại ngọc giản cho nàng, để nàng lĩnh hội. Bất hủ đạo đế trong ngọc giản không chỉ có ghi chép bất hủ cổ thần tộc cái kia bát đại tinh thâm tứ thuật, còn ghi chép lấy tu luyện như thế nào bất hủ thần mâu quyết, cũng có bất hủ chi lực Cơ Ngự Yên. Nàng tu luyện bất hủ thần mâu quyết về sau tuy vô pháp phát huy 10 thành uy lực, nhưng phát huy 7 thành vẫn có thể làm đến. Thời gian qua mau, ngoại giới thời gian đã qua 2.300.000 năm. Từ đó lần bế quan, ngoại giới đã qua 4.300.000 năm. Ngoại trừ Đàm Vân, Ngô Vân Hề, Cơ Ngự Yên bên ngoài, bởi vì cái khác nữ tử cảnh giới thấp kém, cho nên cảnh giới tăng lên điên cuồng. Mỗi cái người đều rời đi qua phán quân tháp, ra ngoài độ kiếp qua. Đương nhiên Thẩm Tú Băng mấy người rời đi phán quân tháp khi đó, dịch sắc mặt thành người quá dị. Các nàng rõ ràng, tại Nhược Nhục Cường thực chí cao tội giới, không có có đủ thực lực, quá phận đẹp liền sẽ không có cách nào tự vệ, là đem mình đẩy hướng vô tan thâm uyên kẻ cầm đầu. Cho nên bọn họ muốn dịch sắc mặt thành sử nữ. Ô. Giờ phút này, băng sơn trên không phong khởi vân dũng, từng đoàn ô vân cực tốc ngưng tụ, phía dưới trong núi băng, phán quân tháp bên trong đàm vân, bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong bộc lộ ra vẻ kích động, lại là hắn sờ mò thần tông, chỉ có nửa năm lộ trình, quá gần ta không thể ở đây độ kiếp. Đàm vân thầm nghĩ, hay là trước một lần nữa đoán tạo kim nghi, một hình, thanh ảnh bọn chúng đi. Sau đó, Đàm Vân che giấu đối đạo thần cảnh bình chứng cảm giác, lập tức, băng sơn trên không ô vân liền rút đi, lộ ra đầu đầy tinh đấu. Đàm Vân che đậy cảm giác về sâu tiếp tục ngồi xếp bằng, tế ra đoán tạo 11 thanh hồng mông thần kiếm, cùng hồng mông thí thần kiếm vật liệu luyện khí. Đàm Vân tự tin với những này vật liệu luyện khí, có thể đem hồng mông thí thần kiếm, 11 thanh hồng mông thần kiếm, đoán tạo trở thành cực phẩm đạo tổ khí. Không sai chính là cực phẩm đạo tổ khí, nên biết cực phẩm đạo tổ khí. Trên chính là chí cao đạo tổ khí. Đàm Vân chỗ với không đem 12 chu thần kiếm, đoán tạo thành cực phẩm chí cao đạo tổ khí, không phải là hắn luyện khí thuật tạo nghệ không đủ, mà là vật liệu luyện khí cực kỳ khó tìm, tinh trận đoán tạo lưu tụ. Đàm Vân thần sắc nghiêm lại, hai tay từ trước ngực với huyền ảo khó lường quỷ tích cực tốc uốn lượn, nhất thời, một cổ to bằng ngón tay tổ lực, thu hút ngay tại thôn phệ hỏa chủng hồng mông trong ngọn lửa, tựa như từng khỏa tinh thần đứng im bất động, mỗi một viên tổ lực tinh thần chính là một trận cơ, hô hấp ở giữa, hồng mông trong ngọn lửa đã ngưng tụ ra 9.000 khỏa tổ lực tinh thần trận cơ, lập tức, mỗi khỏa tổ lực tinh thần bên trong bạo phát ra một chùm quang mạc, tại hồng mông hỏa diễm bên trong xen lẫn hội tụ thành nhất tôn luyện khí đoán tạo lưu. Sau đó, Đàm Vân đầu tiên là tế ra kim thuộc tính hồng mông thần kiếm kim nghi, khiến cho kim nghi bay vào tinh trận đoán tạo trong lò, bắt đầu ưu tiên đoán tạo. Thời gian cực nhanh, Đàm Vân tốn thời gian 3.000 vạn năm. Rốt cục đem kim nghi đoán tạo thành cực phẩm đạo tổ khí. Ầm ầm. Muốn kim nghi đoán tạo thành cực phẩm đạo tổ khí sát cái kia, một cổ cường hoành khí tức tràn ngập ra, lại khiến cho toàn bộ tu luyện thất hư không âm vang sụp đổ. Kỳ hì, chủ nhân, ta cảm giác đến ta rất cường đại. Kim nghi bay ra tinh thần đoán tạo lưu, xoay quanh tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, truyền ra như chuông bạc êm tai thanh âm. Đàm Vân khóe miệng có chút dương lên, kia là tự nhiên, đợi ta đem một hình thanh ảnh bọn chúng hết thảy đoán tạo thành cực phẩm đạo tổ khí, đến lúc đó, bố trí ra hồng mông đồ thần kiếm trận uy lực, sẽ bạo tăng. Ngươi vào đi, ta cảm thấy đoán tạo một hình. Được rồi chủ nhân, kim nghi hóa thành nhất đạo chùm sáng màu vàng ống, chui vào Đàm Vân mi tâm, lơ lửng tại chỗ sâu trong ốc. Sau đó, Đàm Vân lại tế ra một thuộc tính hồng mông thần kiếm một hình, lại tốn thời gian ngoại giới thời gian vạn năm, đoán tạo thành công. Thời gian trôi mau qua, trong nháy mắt ngoại giới thời gian lại đi qua 9 vạn năm. Đàm Vân đem ngoại trừ hồng mông thí thần kiếm bên ngoài tất cả hồng mông thần kiếm đoán tạo hoàn tất, cuối cùng lại tốn thời gian ngoại giới thời gian ròng rã 3 vạn năm, đem ẩn chứa 11 loại thuộc tính hồng mông thí thần kiếm, đoán tạo thành cực phẩm đạo tổ khí. Đàm Vân hài lòng đem hồng mông thí thần kiếm thu nhập não hải về sâu thầm nghĩ, từ thoát đi Đông Châu Thần Tông, đã qua 18 vạn năm có thừa, là thời điểm độ kiếp tấn thăng đạo thần cảnh. Chắc chắn chú ý về sâu Đàm Vân quan sát một chút hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm. Phát hiện hồng mông hỏa diễm đã tấn lên tới đạo đế cấp giai đoạn đại thành, lúc này, ngay tại thôn phệ lấy nhất loại sau cực phẩm đạo thánh giai, thiên tổ thần diễm, không có gì bất ngờ xảy ra, còn cần ngoại giới thời gian 3 vạn năm, liền có thể thôn phệ hoàn tất, bước vào đạo đế cảnh định phong, chính đang điên cuồng thôn phệ lấy băng thuộc tính hỏa chủng, vạn viêm chi tôn, này hỏa chủng, cũng là cực phẩm đạo thánh giai, như thôn phệ hoàn tất, có thể bước vào đạo thánh giai định phong. Đàm Vân đối hai đại hồng mông thần diễm, tràn đầy chờ mong. Tương lai thế tất sẽ trở thành mình giết địch một sự giúp đỡ lớn. Chỉ muốn sử dụng sức kỳ bất ý, liền sẽ có cường hoành phụ trợ hiệu quả. Sau đó, Đàm Vân phóng thích thần thức bắt đầu quan sát, nhị trọng, một tầng bên trong chúng nữ tu vi. Thông qua quan sát Đàm Vân phát hiện, Ngô Vân Hề tu vi cao nhất, nàng sớm đã độ kiếp bước vào đạo vương cảnh, bây giờ đã là đạo vương cảnh tam trọng. Thẩm Tú Băng đã là tổ thánh cảnh tam trọng, cái khác nữ tử ngoại trừ Cơ Ngự Yên chưa tu luyện, hay là tổ vương cảnh đại viên mãn bên ngoài. Không phải là tổ hoàng cảnh, chính là tổ đế cảnh. Đàm Vân truyền âm nói cho chúng nữ muốn rời xa nơi đây độ kiếp về sâu liền rời đi phán quân tháp, xuất hiện ở trong núi băng trong động phủ. Hư, phán quân tháp hóa thành một vệt sáng, chui vào Đàm Vân ống tay áo về sâu. Đàm Vân thân thể tựa như một viên đạn pháo đánh xuyên băng sơn, mang theo bay đầy trời bắn vụn băng, biến mất tại cuối chân trời. Cùng một thời gian, Tây Châu thần vực, Thiên Ngôn thần cung, Chúa Tể Tinh, Tinh Lĩ Tuyệt Luân cổ trong lâu, Tứ Thuật Tinh vực Thái Thượng Thánh Lão Đạo Khôn, chính một mực cung kính đứng tại, mỹ mạo không gì sánh được Phương Tử Hề trước người. Công chủ, chuyện trải qua qua chính là như vậy, Đạo Khôn bạch mi nhíu chặt, chi tiết nói, hiện tại đã vô pháp thông qua Ma Hải chi vực, đến Đông Châu thần vực. 18 vạn năm trước, nhất định là Vân Nhi sát Đông Châu tổ triều Thái tử Vũ Văn Liệt Vân, cùng Đông Châu thần tông tông chủ Phú Sát Thục 16 đứa con trai về sâu triệt để cho chọc giận Phú Sát Thục, đại cường giả hào ra lệnh. Đông Châu tổ triều đại quân đã phong tỏa Đông Châu thần vực biên cảnh, không cho người khác thông qua Ma Hải chi vực tiến vào, cũng không cho người khác rời đi. Nghe nói, Phương Tử Hề tuyệt sắc dung nhan bên trên, toát ra vẻ lo lắng, thế nhưng là ta thật hảo lo lắng hắn. Cung chủ, thuộc hạ cũng lo lắng Vân Nhi, Đạo Khôn an ủi nói, không qua thuộc hạ kết luận Vân Nhi, hiện tại nhất định không có việc gì. Cung chủ ngài ngẫm lại xem, như Vân Nhi đã bị bọn hắn bắt được, bọn hắn sớm đã lui binh, không phải sao? Chỗ với nói, Vân Nhi nhất định không có việc gì, không chừng núp ở chỗ nào tu luyện. Nghe Đạo Khôn, Phương Tử Hề tài có chút an tâm. Cung chủ, thuộc hạ còn có một cái trọng muốn sự tình hướng về ngài bẩm báo, Đạo Khôn nói, người nói. Đạo Khôn không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng, căn cứ thám tử đến báo, gần nhất Tây Châu Đại Đế cùng Cực Nhạc Thần Tông đi rất gần. Đây cũng không phải là nhất dấu hiệu tốt, thuộc hạ thậm chí hoài nghi, bọn hắn muốn kết minh, diệt ta Thiên Môn Thần Cung. Đọc truyện tại https://2. Trunatsuki, nét nghe nói. Phương Tử Hề thân thể mềm mại rung lên, tin tức có thể tin được không? Còn tại xác nhận bên trong, Đạo Khôn nói, Phương Tử Hề mày ngài nhíu chặt, phái thêm ít nhân thủ, mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng muốn được đến tin tức xác thực. Như Tây Châu tổ hướng cùng Cực Nhạc Thần Tông liên minh đối phó ta cung rất khó ứng đối. Thuộc hạ minh bạch, Đạo Khôn nói xong, xoay tay phải lại, xuất hiện một phong thư, đưa cho Phương Tử Hề, cung chủ, đây là Tây Châu Đại Đế mệnh người đưa tới. Phương Tử Hề nhíu mày, mở ra phong thư về sau muốn xem xong thư chỉ trên bên trong sắc mặt, nàng tức giận đến thân thể mềm mại. Phương công chủ, bản đại đế trước đó nói qua, tại xa xôi đi qua, liền đối với ngươi vừa thấy đã yêu, có thể ngươi từ đầu đến cuối không lĩnh tình. Hơn 200.000 năm trước, ngươi lần đầu tiên tới đến Tây Châu tổ triều, ta bản muốn lúc ấy chúng ta sẽ vui kết lương duyên, thế nhưng là rất đáng tiếc, bản đại đế không năng lực ngươi tìm đến thuần dương thần thảo, bỏ lỡ cái này cọc thông gia. Từ đó trở đi đến nay, bản đại đế tâm bên trong một mực có ngươi, hiện tại còn xin Phương cung chủ trịnh trọng suy tính một chút chuyện thông gia. Nếu không thông gia, tự gánh lấy hậu quả, đây không phải uy hiếp ngươi, là lời khuyên. Phương Tử Hề thân thể mềm mại liên tiếp run rẩy, lẽ nào lại như vậy? Cung chủ, Tây Châu đại đế nói gì rồi? Đạo Khôn thấp giọng hỏi đạo. Phương Tử Hề không nói chuyện, mà là đem tin cho Đạo Khôn. Đạo Khôn, sau khi xem xong, ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Tây Châu Đại Đế đơn giản khinh người quá đáng. Đúng vậy a, thật khinh người quá đáng. Phương Tử Hề trong đôi mắt đẹp hận ý dần dần dày. Bây giờ Tây Châu Đại Đế, Hô Duyên Chương, đã là đạo tổ cảnh cửu trọng, mà ta chỉ là đạo tổ cảnh lục trọng. Như thật đánh nhau, cho dù có sở thúc thúc tương trợ, phần thắng cũng cực kỳ bé nhỏ. Đạo Khôn thêm chút trầm tư nói, cung chủ cũng không muốn rất hoảng, sư thúc ta đạo Thanh Đại Tôn thực lực cường đại, như thật đến khai chiến cái kia nhất ngày. Ta nhất định mời sư thúc đến đây hết sức giúp đỡ. Phương Tử Hề hớn hở ra mặt, nếu thật có thể lôi kéo tới đạo Thanh Đại Tôn, vậy chúng ta liền có chư toàn chỗ trống. Đúng vậy a, Đạo Khôn nói ra, cung chủ, không bằng ngài trước ổn định Tây Châu Đại Đế, tự nói ngài muốn bế quan 300 vạn năm. 300 vạn năm sau, như hắn thật đúng là tâm đợi ngài, ngài sẽ cân nhắc cùng hắn thành hôn. Sau đó, Phương Tử Hề nghe theo Đạo Khôn đề nghị, liền tự tay thư một phong. Để Đạo Khôn tự mình tiến về Tây Châu Chính Hủ Đại Đế Điện, thật sự là tức chết bản Đại Đế. Tây Châu Đại Đế nhìn về phía trước Đại Cung Phụng Hách Liên Mạnh Đức nói, còn không có thần Vũ Hầu, cùng Hề Nhi tin tức sao? Hồi bẩm Đại Đế, tạm thời còn không có, Hách Liên Mạnh Đức thấp giọng đạo. Cái gì gọi là tạm thời còn không có? Tây Châu Đại Đế nghiêm nghị nói, thần Vũ Hầu cùng Thất Công Chúa đều rời đi lâu như vậy, có thể để tạm thời sao? Đối mặt quát lớn, Hách Liên Mạnh Đức cúi đầu không nói, còn ngươi. Tây Châu Đại Đế nhìn hướng về đạo Thanh Đại Tôn, Hề Nhi cũng là bảo bối của ngươi đồ nhi, ngươi thật không biết nàng ở nơi nào. Đạo Thanh Đại Tôn lắc đầu nói, hồi bẩm Đại Đế, thuộc hạ hoàn toàn chính xác không biết, không qua thỉnh Đại Đế yên tâm, Hề Nhi, Chân Nhi một cái thông minh lanh lợi, một cái túc trí đa mưu, bọn hắn nhất định không có việc gì báo. Lúc này, ngoài điện nhất danh kim giáp thị vệ một gối mà quỳ, khởi bẩm Đại Đế,

còn có thể đem thiên môn thần cung chiếm thành của mình. Khi đó, chúng ta liền có thể cùng cực nhạc thần tông phân đình chống lại, thậm chí đem nó hủy diệt, nhất thống Tây Châu thần vực, cho chúng ta chinh chiến chí cao tổ giới mở ra môn hộ. Chỗ với, 200 vạn năm chúng ta chờ được, cũng chờ đến giá trị. Từ Tây Châu Đại Đế trong lời nói, không khó coi ra là cỡ nào âm hiểm xảo trá. Tây Châu tổ thành bên ngoài, đạo khuôn bố trí một cái kết giới, hướng đạo thanh đại tôn quỳ xuống, ánh mắt khẩn cầu, sư thúc, 200 vạn năm sau thiên môn thần cung, rất có thể nguy cơ sớm tối, đến lúc đó, còn xin ngài giúp chúng ta một tay cung chủ đi. Ngươi đây là làm gì, mau dậy đi. Đạo thanh đại tôn đỡ lên đạo khuôn về sau nói, ta sư huynh cũng là thiên môn thần cung tam đại sáng lập nhân chi nhất, vẹn vẹn chỉ là vì cái này, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi trở về nói cho Phương Tử Hề, 200 vạn năm sau, ta sẽ đi, không chỉ có sẽ đi, còn biết dẫn một món lễ lớn. Đạo khuôn ánh mắt cảm kích nói, có sư thúc cái này tịch thoại, ta an tâm. Sư thúc bảo trọng, ta đi, Đông Châu thần vực, Đông Châu thần tông, Vấn Đỉnh Điện, chúng tông môn cao tầng đối mặt phía trước tông chủ Phú Sát Thục, đều cúi đầu không nói, cai trán trên hiện đầy Phú Sát Thục tiện tay đem bàn ngọc đập đến phấn toái, bỗng nhiên đứng dậy, gầm thét nói, phế vật, các ngươi đám phế vật này. Đều qua 18 vạn năm, các ngươi còn chưa tìm đến bất hủ của thần tộc Dương Nghiệt, các ngươi nói cho bổn tông chủ, bổn tông chủ muốn các ngươi những này vô năng ngu xuẩn để làm gì. Đối mặt Phú Sát Thục, các vị cấp cao khí quyển cũng không dám ra một ngụm. 3. Phú Sát Thục đột nhiên quay đầu, đem trước mặt nhất danh cao tầng quốc bay, rào thét nói, bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, giết sạch bản tông chủ nhi tử, đều lâu như vậy. Các ngươi đừng nói giết hắn, tự liền tin tức, đều không có. Các ngươi nói cho bổn tông chủ, các ngươi không phải là nhất đám rác rưởi, là cái gì? Ngay tại Phú Sát Thục tức hỗn hển khi đó, nhất đạo cung kính thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm, từ ngoài điện vang lên, Đông Châu tổ trừ thống suất, Vũ Văn Trường không, có việc mặt thấy Phú Sát tông chủ. Phú Sát Thục ngăn chặn lấy phẫn nộ trong lòng, đối các vị cấp cao hét giận dữ nói, chờ một lúc, bổn tông chủ lại thu thập các ngươi. Nói xong, Phú Sát Thục thở sâu, nói, Vũ Văn thống suất vào đi, Vân tông chủ, theo nhất đạo cung kính thanh âm, nhất danh thân mặc áo giáp, tuổi chừng cựu tuần bạch tu lão nhân. Tinh thần quắc thước bước vào Vấn Đỉnh Điện, tiếp xuống một câu, lệnh Phú Sát Thục phấn chấn không thôi. Hồi bẩm tông chủ, Vũ Văn Trường không ôm quyền nói, ta hướng đại đế, để ta nói cho ngài, có bất hủ cổ thần tộc tin tức. Lời này nhất ra, trong điện các vị cấp cao rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thật sao, Phú Sát Thục ánh mắt kích động nói, nhanh nói, cái kia Dương Nghiệt ở nơi nào. Vũ Văn Trường không trừng mắt dựng thẳng văn nói, hồi bẩm tông chủ, cũng không biết cái kia Dương Nghiệt vị trí cụ thể. Cái kia Đông Châu Đại Đế nói có cái kia Dương Nghiệt tin tức là ý gì, Phú Sát Thục nhíu mày lại, hồi bẩm tông chủ, Vũ Văn Trường không thở dài một tiếng nói, ngay tại 3 tháng trước, Đại Đế cảm giác tông đến, chủ, ngài hay là xem chúng ta Đại Đế là như gì nói đi. Vũ Văn Trường không lúc nói chuyện, cánh tay phải vung lên, phóng thích ra một chùm tổ lực, ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh, bên trong, nhưng thấy Đông Châu Đại Đế trừng mắt dựng thẳng văn nói, đại cửu huynh, có một cái rất tin tức xấu nói cho ngươi. Cái kia đáng chết Dương Nghiệt lại độ kiếp rồi, mà lại 3 tháng trước liền tại Đông Châu thần vực bên trong độ kiếp. Càng nặng muốn là, lần này hắn độ kiếp hình ảnh, càng ngày càng mơ hồ, điều này nói rõ thực lực chân chính của hắn, đang điên cuồng bạo trướng. Đại cửu huynh, ta vốn cho rằng, với hắn vượt cấp giết địch nghịch ngày năng lực, chỉ có tại tấn thanh đạo vương cảnh khi đó, độ kiếp hình tượng mới có thể càng ngày càng mơ hồ, có thể vạn vạn không có muốn đến, hắn chỉ là độ bất hủ đạo thần kiếp khi đó, liền đã như thế mơ hồ. Ta đoán chừng hắn khi độ kiếp ở giữa, tối thiểu nhất còn muốn trì tục 1 năm lâu, chúng ta cần phải nhanh một chút tìm đến hắn, nếu không, ta thật rất lo lắng. Đại hắn tấn thanh đạo thần cảnh đại viên mãn, khi độ kiếp, liền cảm giác không đến hắn độ kiếp hình tượng. Đại cửu huynh, làm ngươi nhìn đến ký ức hình ảnh, khi đó, ta đã tự mình tìm kiếm cái này đáng giết ngàn đao Dương Nghiệt, ngươi cũng tự mình tìm kiếm đi, cấp thời gian của chúng ta cũng không phải là nhiều như vậy. Hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh. Vượt cấp năng lực so 8.000 vạn năm trước bất hủ đạo đế vượt cấp năng lực kinh khủng nhiều. Muốn ban đầu chúng ta ngũ đại cường giả, cùng bất hủ đạo đế đồng dạng là đạo đế cảnh đại viên mãn, thế nhưng là cuối cùng chúng ta ngũ đại cường giả toàn bộ thân chịu trọng thương, tài sát bất hủ đạo đế A. Cứ việc hiện tại, chúng ta ngũ đại cường giả đã là đạo tổ cảnh, có thể cái này dư nhiệt độ kiếp sau khi thành công, chính là đạo thần cảnh. Đạo thần cảnh trên chính là đạo vương cảnh, đạo hoàng cảnh, Đào Đế Cảnh trên hắn đào thắng cấp cảnh, kinh khủng năng lực, như không nhanh chóng đem hắn diệt sát, một khi để hắn lại trưởng thành, ngắn thì ngàn vạn năm, lâu là mấy ngàn vạn năm, toàn bộ chí cao tổ giới, còn có ai có thể giết hắn? Đại cửu huynh, tự mình ra tay đi. Nói xong, ký ức hình ảnh biến mất, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy Đông Châu Đại Đế, trong bất tri bất giác, Phú Sát Thục cùng các vị cấp cao phía sau lưng cảm giác đến lạnh sư sư, chính như Đông Châu Đại Đế nói vậy, ngắn hạn ở giữa, mình cũng vô sự, có thể giả với khi đó Nhật, một khi để Đàm Vân trưởng thành, đến lúc đó, chính là mình đám người hết Nhật. Kiên cù từ sao A, cộng Việt Nam. Tất cả người nghe lệnh, Phú Sát Thục nghiêm nghị nói, ta tông đạo nhân cảnh đệ tử, cùng với trên đệ tử, cao tầng, toàn bộ cách tông, tìm kiếm Dương Nhiệt. Dù là dùng ta tông đệ tử người tính mệnh đóng, cũng phải tìm đến hắn. Sau đó, Phú Sát Thục lại mệnh nhất danh Thái Thượng Thánh Lão, thông tri toàn bộ Đông Châu thần vực tất cả đại thế lực nhỏ, tìm kiếm bất hủ cổ thần tộc. Hắn thấy, chỉ muốn chỗ nào truyền ra tìm sát Đàm Vân, mà bị phản sát tin tức, Đàm Vân liền ở nơi nào xuất hiện qua. Bởi vậy có thể gặp, Phú Sát Thục là quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bắt được Đàm Vân. Sáng sớm hôm sau, vẹn vẹn chỉ là Đông Châu Thần Tông, liền có 30 tỷ người tuần tự rời đi tông môn. Thời gian cực nhanh, một năm sau, Phú Sát Thục mệnh lệnh các thế lực lớn toàn lực tìm sát bất hủ cổ thần tộc tin tức, đã thông qua các loại phương thức, cấp tốc truyền khắp Đông Châu Thần Vực. Càng là nói rõ, phàm là Đông Châu Thần Vực chi nhân, nếu dám biết chuyện không báo, tru sát cửu tộc. Kết quả là, toàn bộ Đông Châu Thần Vực lòng người bàng hoàng, Đông Châu Thần Vực, phía đông bắc biên giới, cũng là chí cao tổ giới phía đông bắc cuối cùng bình chướng, thiên địa tổ khí mỏng manh đáng thương, núi non trên bầu trời mênh mông ô vân ngập đầu, cuồng phong gào thét thời khắc, lờ mờ có thể gặp, phía dưới nguyên bản phương viên mấy chục vạn tiên bên trong dãy núi, phản phất bị hủy diệt tính tàn phá, mà bị san thành bình địa, loạn thạch ở giữa, một bộ 12 vạn trượng cự người, ngã xuống đất trên không nhúc nhích, giờ phút này, cự người bộ dáng cực kỳ thảm liệt, hắn thương tích đầy mình, máu thịt be bét bên trong rõ ràng có thể gặp, toàn thân lộ ra từng đoạn bạch cốt. Đàm Vân, phu quân, phía chân trời xa xôi, nhất bầy nữ tử rơi lệ lăng không hướng cự người bay tới, không phải là Thẩm Tú Băng chúng nữ lại có thể là ai? Mà máu thịt be bét cự người, chính là Đàm Vân, Đàm Vân chỗ với ở đây độ kiếp, chính là quyết định nơi đây thiên địa tổ khí cực kỳ mỏng manh nguyên nhân. Tại Đàm Vân xem ra, nơi đây tương đối an toàn, bình thường sẽ không bị người phát hiện, đều trở về, tiến vào phán quân tháp, bất cứ lúc nào, đều đừng đi ra, suy yếu không thể nghi ngờ thanh âm, từ chúng nữ trong đầu vang lên, không cần lo lắng ta rất tốt. Chúng nữ nghe nói, cái này tài lăng không đáp xuống, bay thấp tại phán quân tháp bên trong. Đúng lúc này, trên bầu trời như là đen nhánh trừ nước ô vân cực tốc rút đi, lộ ra bầu trời đêm. Ánh trăng trong sáng dưới, thân chịu trọng thương Đàm Vân vẫn như cũ, nằm trong vũng máu, theo hắn độ kiếp thành công, linh trì bên trong 10 tôn hồng mông đạo nhân thai, cực tốc dung hợp. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hồng mông đạo nhân hồn, qua đi cũng đang muốn trong đầu hồng mông đạo nhân hồn diễn sinh ra hồng mông đạo thần hồn. Linh trì bên trong 10 tôn hồng mông đạo nhân thai dung hợp, sau khi ngưng tụ ra một tôn hồng mông đạo thần thai sát cái kia, một cổ cực kỳ cường hoành khí tức từ Đàm Vân thể nội tràn ngập ra. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Theo cái kia khí tức kinh khủng tràn ngập ra, Đàm Vân bốn phía phương viên mấy vạn tiên phòng trong từng khối nham thạch to lớn, sụp đổ bên trong biến thành tuyết trắng bột mịn, mà hư không càng là liên miên sụp đổ. Chư vị sư huynh mau nhìn, phía dưới có động tĩnh. Đột nhiên, nhất đạo như không thanh âm, từ trong bầu trời đêm phát tiết mà xuống truyền vào Đàm Vân trong tai. Đi, đi xuống xem một chút. Tốt. Sư sư sư. Hơn ngàn đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại cảnh hoang tàn khắp nơi dãy núi trên không, hóa thành Đông Châu Thần Tông hơn ngàn danh đạo thần cảnh đệ tử. Trong đó nhất tên đệ tử nhìn xuống phía dưới, run giọng nói, các ngươi mau nhìn, là một cái 12 vạn trượng cự người, có khả năng hay không là bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt. Vậy đệ tử tiếng nói phủ lạc, lập tức, nhất đạo ẩn chứa phẫn nộ nhe răng cười âm thanh, từ dãy núi ở giữa vang lên, không sai, lão tử chính là trong miệng các ngươi bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, các ngươi lại có thể như gì, tiếng nói phủ lạc, lệnh hơn ngàn tên đệ tử hoảng sợ một màn phát sinh, ầm ầm, lại là hư không bỗng nhiên sụp đổ thời khắc, cái kia máu thịt be bét nằm dưới đất cự người, bỗng nhiên ngồi dậy, giơ lên chỉ còn lại cốt cách ma thiên cự thủ, hướng mình người. Người đánh tới. Cái kia cự thủ những nơi đi qua, hư không trì tục sụp đổ. Không. A. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên gián đoạn, chừng 800 tên đệ tử, bị ma thiên cự thủ đập về sau, biến thành từng đoàn huyết vụ, hồn thai cổ diệt thần tộc Dương Nghiệt tin tức, truyền đi, Nhất tên đệ tử khàn cả giọng bào hao bên trong, tế ra nhất khối truyền âm ngọc bài, đối ngọc bài. Vạn phần hoảng sợ hò hét nói, đại trưởng lão, Đông Châu thần vực phía đông bắc cuối cùng, phát hiện. Bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, gần như đồng thời, cái khác 200 danh đạo thần cảnh đệ tử, cũng nhao nhao tế ra truyền âm ngọc bài, một bên kêu cứu một bên đem phát hiện bất hủ cổ thần tộc tin tức truyền ra, ông. Hư không như nước gần sóng thời khắc, cao đạt 12 vạn trượng đàm vân, hình thể đột nhiên co lại, biến thành bình thường lớn nhỏ về sâu nhìn qua chạy trối chết hơn 200 người. Nghiêm nghị nói, nhất bầy đáng chết tạp trái, đem mệnh cấp ta hết thảy lưu lại. Hồng Mông thần bộ. Mình đầy thương tích đàm vân, tế ra Hồng Mông thí thần kiếm, thi triển Hồng Mông thần bộ, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mang theo nhất đạo nở rộ kiếm mang, cắn đuốt 10 tên đệ tử. À, ta còn không muốn chết. 10 tên đệ tử trong tiếng kêu thảm, tại kiếm mang thôn về dưới, phi hôi yên diệt mà chết. Phốc. Đàm Vân xoay người giữa không trung, hàng mang lấp lóe, mũi kiếm sắc bén vô tình từ nhất danh chạy trối chết đệ tử xương sọ xuyên thủng mà qua. Đàm Vân vừa rút kiếm, liền lưu lại một bộ rơi xuống thi thể, lại lăng không hướng khác một người đánh tới. Phốc phốc. Kiếm lên kiếm lạc, huyết dịch nhuộm đỏ nguyệt quang, tên đệ tử kia liền lập tức mất mạng, ngắn phút chốc, đào vong bên trong đệ tử bị giết chỉ còn lại 2 người, hỗn hển. 2 người thở hỗn hển, đột nhiên lăng không đình chỉ phi hành, hốc mắt bạo lồi, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu tuyệt vọng, lại là tóc tai bù xù, hoàn toàn thay đổi Đàm Vân, cầm trong tay Hồng Mông thí thần kiếm, tựa như một tôn sát thần lăng không cản lại 2 người đi đường. Ngươi, ngươi, 2 người toàn thân run rẩy, thanh âm băng lạnh thấu xương, nói, Phú Sát Thục, Đông Châu đại đế, là như gì kế hoạch truy sát ta sao? Chúng ta không có thể nói. Vậy đệ tử Vạn Phân hoảng sợ nói, phàm là truy sát ngươi người, đều đã thề, không đem liên quan tới như gì vây giết tin tức của ngươi tiết lộ ra ngoài. Một khi có cái này niệm nghĩ, liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Thiếu mẹ nó cùng ta nói nhảm, Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần đồng, khống chế được 2 người về sâu hỏi, nói, Phú Sát Thuộc kế hoạch như gì vây giết ta. Tông chủ muốn. Phanh, ầm. 2 tên đệ tử vừa mới mở miệng, chỉnh cái đầu liền âm vang bạo vỡ đi ra, huyết dịch phun tung tóe bên trong. 2 cổ thi thể không đầu phun ra lấy huyết dịch rơi xuống bầu trời đêm, xem ra là không cách nào biết được, cụ thể vây kế hoạch giết ta. Đàm Vân tinh mâu trung lưu lộ ra thao thiên sát ý, giọng điệu cực kỳ cuồng ngạo, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút có thể hay không bắt lấy ta. Vù vù. Đàm Vân ngoát ở giữa, ngay tại rơi xuống một mặt truyền âm ngọc bài đằng không mà lên, thu hút Đàm Vân trong tay khi đó, trong ngọc bội vang lên nhất đạo thương lão thanh âm, mau đưa cái kia bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt vị trí cụ thể. Nói cho bản đại trưởng lão. Các ngươi nhanh nói a. Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi nói, nói mẹ ngươi, ngươi cấp lão tử nghe, các ngươi đừng muốn tóm lấy ta. Còn có, nhắn cho Phú Sát Thục, Đông Châu đại đế, tự nói con của bọn hắn tại trong địa ngục nhất định rất cô đơn, ta đây sẽ hảo người làm đến cùng, sớm tối có nhất ngày, sẽ đưa bọn hắn đi cùng bọn hắn cậu tạp toái các con đoàn tụ. Nói xong, Đàm Vân bóp nát truyền âm ngọc bài về sâu rất sợ có cường giả chạy đến, thế là thi triển thần thông quang minh nguyên, khôi phục thương thế. Đàm Vân hoán trên một thân thanh bào về sâu cực tốc bay thấp ở trong núi, đem phán quân tháp thu hồi về sâu, vẫn như cũ là dịch sắc mặt từ võ nghĩa bộ dáng, cực tốc xuyên thẳng đi nơi nào. Đàm Vân trong đầu nhớ tới cơ ngự yên lo lắng thanh âm. Trước trời xa nơi đây, tìm một chỗ tiếp tục bế quan, Đàm Vân truyền âm qua đi, lại thi triển ẩn thân thuật, không biết ngày đêm đạo mệnh. Một tháng sau, Đông Châu thần tông kim muôn đại trưởng lão khống chế thần châu lại lấy mấy chục vạn kim môn đệ tử, đã tới Đông Châu thần vực phía đông bắc cuối cùng, tìm được nơi khởi nguồn chút, nhìn xuống phía dưới từng cổ tàn khuyết không đầy đủ đệ tử thi thể, kim môn đại trưởng lão lửa giận trong lòng có thể nghĩ, đáng chết bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, ngươi nhất hảo đừng để bản đại trưởng lão bắt được, nếu không, bản đại trưởng lão muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đông Châu tổ triều phương bắc, có nhất tòa danh xưng phương bắc đệ nhất thành cự thành, Thái Đậu thần thành. Thái Đậu thần thành chiếm diện tích cực lớn, trong thành nhân khẩu đạt đến chục tỷ. Ông ông. Hư không như nước gần sóng thời khắc, nhuộm thành tóc đen, dịch sắc mặt thành võ nghĩa Đàm Vân, bay thấp tại ngoài cửa thành về sâu phát hiện, phàm là tiến ra khỏi thành mỗi một cái người, đều sẽ được đến nghiêm khắc kiểm tra. Đàm Vân thở sâu, đi tới ngoài cửa thành, dừng lại, thủ thành tướng lĩnh đối Đàm Vân nghiêm nghị nói, xưng tên ra, phương nào nhân sĩ. Đàm Vân ôn quyền nói, tại hạ võ nghĩa, thiên luân thần thành nhân sĩ. Đến đây Thái Đậu thần thành tìm ta cửu cửu. Bản tướng quân mặc kệ ngươi tìm ai, đều không được đi vào. Cái kia thủ đem lạnh giọng nói, đại đế có lệnh, tại chưa bắt đến bất hủ cổ thần tộc trước đó, không có đặc thù nguyên nhân, ta tổ hướng thần dân không được đi vào những thành trì khác. Tướng quân, tiểu người thật sự là tìm ta cửu cửu a, ngài liền để tiểu người đi vào đi. Đàm Vân nói, tế ra một viên tổ giới, lặng lẽ nhét vào cửu tuyệt, tiếp qua xem xét tổ trong những tràn đầy tổ thạch, liền hắn giọng một cái, nói, thả hắn đi vào. Tướng quân, cái này không phù hợp quy củ, lúc này, nhất danh phó tướng vừa mới mở miệng, liền bị thủ đem đánh gãy, cái gì phù không phù hợp quy củ, bản tướng quân nói chính là quy củ. Huống hồ võ nghĩa bản tướng quân đã sớm nhận biết, chỉ là lúc này lập tức chưa nhìn ra thôi, cấp lão tử cho đi. Cái kia phó tướng thấy thủ đem tức giận, liền lập tức cho đi. Đàm Vân giả dạng là một bộ tôn tử bộ dáng, cúi đầu khom lưng tiến vào thái đậu thần thành, về sau ánh mắt bên trong hơi qua một vệt hàn mang, liền khôi phục bình thường. Chợt, Đàm Vân tự hồ phát hiện cái gì, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vệt mê hoặc. Lại là cửa thành trên không trung, lơ lửng 60 khối trăm vạn trượng chi cự màn huỳnh quang, mỗi cái màn huỳnh quang bên trên đều theo tràn ngập huyết sắc dấu ngón tay, đây là huyết thể. Trong cửa thành trưng bày một trương bàn ngọc, ngọc ghế dựa trên ngồi xuống lấy nhất danh ánh mắt âm sâm bát tuần lão nhân. Lão nhân tên là Bố Diêu Liên, là phủ thành chủ nhất cả chấp sự. Bố Diêu Liên nhìn qua Đàm Vân mệnh lệnh nói, còn ngây ngốc lấy cái gì, quay lại đây. Đàm Vân nhìn thoáng qua, đạo thần cảnh tam trọng Bố Diêu Liên, ngăn chặn lấy một quyền đập chết đối phương xúc động, đi tới bàn ngọc tiền cẩn thận từng ly từng tí nói, tiền bối có gì phân phó. Lão hữu tên là Bố Diêu Liên, là phủ thành chủ nhất cả chấp sự. Bố Diêu Liên truyền âm nói, lúc này lúc vào thành, ngươi vụng trộm đưa cho thủ đem một viên tổ giới cử động, lão hữu thấy được. Ngươi như đưa lão hữu 1.000 vạn cực phẩm tổ thạch, lão hữu liền có thể muốn làm chẳng có chuyện gì phát sinh, nếu không, ngươi liền chết chắc. Đàm Vân giả bộ như một bộ thất kinh bộ dáng, vội vàng tế ra một viên tổ giới, nhét vào Bố Diêu Liên trong tay, truyền âm nói, tiền bối, ngài liền, để ta vào thành đi. Ta tìm ta cựu cựu có việc phóng thích xuất thần biết, kiểm lại một chút tổ trong những tổ thạch mấy ngạch về sau cười nói, tính ngươi thức thời. Cẩu vật, quả nhiên giống như danh tự không muốn mặc, Đàm Vân trong lòng chửi mắng, mặt trên cung kính nói, vậy vãn bối cũng có thể rời đi sao? Còn không được, Bố Diêu Liên chỉ vào cửa thành trên không từng khối cao đạt trăm vạn trượng màn huỳnh quang, nói, ngươi nhất định tu lập xuống huyết thể mới có thể tiến nhập, như cự tuyệt, liền sẽ đem ngươi xem như bất hủ cổ thần tộc đồng đảng giết chết. Đúng đúng đúng, tiểu người tuân mệnh. Đàm Vân mặt trên cúi đầu khom lưng, kỳ thực trong lòng sát ý bốc hơi, dám hỏi một câu Bố chấp sự, khó khăn toàn bộ thái đậu bên trong tòa thần thành tất cả người đều lập xuống huyết thể sao? Kia là đương nhiên, Bố Diêu Liên cười nói, mà lại đều là chủ động lập xuống thề sống chết truy sát bất hủ cổ thần tộc huyết thể. Không chỉ có ta thái đậu thần thành cùng chung bối thù, tự liền những thành trì khác cũng là như thế. Cái kia đáng chết bất hủ cổ thần tộc Dương Nghiệt, sát ta Đông Châu tổ trừ thái tử, thật sự là cảm thấy cực hình xử tử. Tốt, bớt nói nhảm, bản chấp sự thời gian quý giá vô cùng, tranh thủ thời gian lập xuống huyết thể đi. Nghe nói, Đàm Vân cùng hắn ống tay áo phán quân tháp bên trong chúng nữ lửa giận có thể nghĩ. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Đàm Vân trong lòng giận quá mà cười, đã toàn bộ Đông Châu tổ triều đều lập xuống huyết thể, đó chính là ta không chết không thôi địch nhân. Đợi ta rời đi thái độ thần thành, khi đó, ta muốn giết hắn cái lông trời lở đất, chó gà không tha. Chắc chắn chú ý về sau Đàm Vân cấp Thẩm Tố Băng truyền âm nói, Tố Băng, ta phải dùng máu của ngươi lập huyết thệ. Được, Đàm Vân trong đầu vang lên Thẩm Tố Băng thanh âm, khi đó, Đàm Vân liền cảm giác đến một sợi huyết dịch chui ra phán quân tháp phải lên, cắn nát ngón tay, cánh tay phải vung lên, chỗ cổ tay Thẩm Tố Băng 3 giọt huyết dịch phóng lên tận trời, lơ lửng tại nhất khối màn huỳnh quang trước. Đàm Vân hữu thủ hóa kiếm chỉ hướng thương thiên, nghĩa chính ngôn từ nói, ta võ nghĩa thề, cùng bất hủ cổ thần tộc thế bất lưỡng lập, bây giờ nhật lập xuống huyết thệ, thế sát bất hủ cổ thần tộc. Tùy theo, Đàm Vân dò xét ra ngón tay cái, hướng màn huỳnh quang cách không nhấn một cái, lập tức, Thẩm Tố Băng 3 giọt huyết dịch, liền khắc ở màn huỳnh quang trên hóa thành Đàm Vân ngón tay cái huyết ấn. Tốt, ngươi cũng có thể lăn, Bố Diêu Liên giống như là đuổi rùi hướng Đàm Vân khoát tay áo. Đàm Vân vội vàng cười làm lành, xoay người trong nháy mắt, hai mắt có chút nheo lại, sát ý tàn sát bừa bãi nở rộ, rất nhanh lại khôi phục bình thường, hướng phía trước như nước chảy người bay đi đến. Khi hắn xuyên thẳng qua tại phồn hoa, như gấm đường phố đạo trên, khi đó, khắp nơi đều gián tiếp lấy diệt sát bất hủ cổ thần tộc cuồng nói, cùng chỉ bới, nói xấu, chỉ mắng bất hủ cổ thần tộc ngôn luận. Đàm Vân tâm ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều thì là đau nhất. 8.000 vạn năm trước, Minh tộc nhân vì che chở những này người, cùng những người này tổ tiên, đi cùng ma hải chi vực ma dục huyết phấn chiến. Thế nhưng là bọn hắn không chỉ có không cảm kích, thậm chí còn có nói gia gia mình cùng các tổ tiên là vì trước chiến thắng Ma Hải chi vực, sau đó lại tàn sát tứ châu thần vực, cuối cùng nhất thống chí cao tổ giới. Đàm Vân Xuyên thẳng qua trong đám người, song quyền chậm chậm nắm chặt, chi chi rung động, chẳng biết lúc nào hai mắt bên trong đã chứa đầy thay gia gia cùng các tổ tiên, các tộc nhân cảm giác đến ủy khuất, bất công lệ nước. Các ngươi những này vô sĩ tiểu người, ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi, để Thái Đậu Thần Thành trở thành một tòa thành chết. Lúc này, chúng nữ cảm nhận được Đàm Vân phẫn nộ, Đàm Vân ngừng chân người bày, nhắm lại hai mắt, bình phục tâm tình. Khi đó, sau lưng đột nhiên vang lên nhất đạo tiếng chửi rủa, phía trước chó chết ngăn trở ta đạo, cấp ta lăn đi. Ông ông. Đàm Vân đột nhiên quay đầu, nhưng thấy nhất danh khí độ bất phàm, đạo thần cảnh lục trọng thanh niên, ngay tại khinh bị nhìn mình chăm chăm. Ha ha, nhìn cái gì vậy, tin hay không, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Thanh niên kia miệt coi Đàm Vân, nhìn ngươi thế nào. Đàm Vân đột nhiên dò xét ra một bước, hữu thủ như thiểm điện bóp lấy thanh niên kia phần cổ, thanh âm trầm thấp đáng sợ, lão tử tâm tình rất không tốt, không nên trêu chọc lão tử. Đàm Vân cánh tay phải đột nhiên cử động thanh niên, lên đỉnh đầu cực tốc xoay một vòng về sâu ầm, hung hăng đem thanh niên đập vào địa bên trên. Phúc! Tên là Bạch Siết thanh niên miệng phun tiên huyết, bị ngã được mắt nổi đom đóm, người cái này tạp toái, có biết ta là ai không? Ta là thành này tam đại gia tộc, Bạch gia tam thiếu gia. Muốn ban đầu ta Bạch gia tổ tiên, diệt sát bất hủ cổ thần tộc lập xuống hách hách chiến công, liền xem như thành chủ đều đối ta Bạch gia nhường nhịn ba phần, người cái này tạp toái, cũng dám động thủ đánh ta. Các bạn thiếu gia lập tức quỳ xuống, tự phế hai tay, nếu không bây giờ nhật, ta muốn mạng chó của ngươi. Bạch Siết không nói lời này còn tốt, hắn nói về sau đây chính là triệt để làm phát bực Đàm Vân, cấp lão tự chết. Tức sùi bọt mép Đàm Vân, cuối người hữu thủ bỗng nhiên bắt lấy Bạch Siết tóc, sau đó, hung hăng đem nó hướng địa đụng lên đi. Không, không muốn. Bạch Siết cảm nhận được sợ hãi thật sâu, cuồng loạn như giết heo thanh âm im bặt mà dừng âm, huyết dịch phun tung tóe, xương vỡ bắn ra bốn phía. Đàm Vân một cước đem Bạch Siết thi thể không đầu, đá bay vạn trượng về sau cánh tay phải vung lên, một chùm tổ lực bao phủ lại thi thể không đầu, cái kia thi thể không đầu lập tức bạo vỡ đi ra, hóa thành gió tanh mưa máu, hài cốt không còn. Tỉnh, bốn phía trong đám người lâm vào yên tĩnh như chết qua đi, vang lên như thủy triều thanh âm. Ông trời a, người này là ai, cũng dám đem Bạch Tam thiếu gia giết đi. Đúng vậy a, Bạch Tam thiếu gia thế, nhưng là Bạch gia chủ, nhất yêu chiều tiểu nhi tự ó. Cái này người phải xui xẻo, nhất định sẽ bị Bạch gia chủ rút cân nhổ cốt. Tại chúng người nghị luận ầm ĩ khi đó, Đàm Vân đã thi triển ẩn thân thuật, mang theo nhất cổ khí lưu vô hình, cực tốc xuyên thẳng qua tại phồn hoa. Như gấm đường phố đạo trên không, một đường hướng thần thành chỗ sâu bay đi. Tại Đàm Vân trong lòng, sát Bạch Siết chỉ là trước thu một điểm lợi tức thôi, hắn muốn là để Bạch gia diệt tộc. Ngắn ngủi sau ba canh giờ, Bạch gia tam thiếu gia bị giết tin tức đã truyền khắp hơn phân nửa Thái Đậu thần thành. Muốn tin tức truyền đến Bạch phủ, khi đó Bạch gia gia chủ Bạch Đính Ngày kia là tức giận đến phát cuồng, thế muốn tại Thái Đậu thần thành nắm chặt ra Đàm Vân. Màn đêm buông xuống, mờ tối sát trời dưới, Đàm Vân cực tốc bay thấp tại nhất tòa sơn phong dưới chân, tưởng nơi này đi. Đàm Vân hạ quyết tâm về sâu bên ngoài thân tuôn ra từng sợi thổ chi đạo thần chi lực, chợt chui vào ngọn núi bên trong, xâm nhập ngọn núi mấy vạn trượng về sâu. Đàm Vân mở ra một cái động phủ, tế ra phán quân tháp, tiến vào phán quân tháp một tầng về sâu phát hiện Ngô Vân Hề chúng nữ đang một quan sầu lo nhìn xem chính mình. Đàm Vân, chúng ta không có phải rất khó rời đi Đông Châu thần vực? Ngô Vân Hề thần sắc lo lắng. Ông rất khó rời đi. Đàm Vân tiến lên vỗ vỗ Ngô Vân Hề cái kia đau tức vai, hỏi, không có phải nhớ nhà, muốn điều tra cùng rõ với ngươi, thân phận Ngô Vân Hề, nói ra, ta chỉ là muốn tìm sư tôn cùng ông ngoại hỏi một số việc. Đàm Vân nói ra, yên tâm, ta nhất định sẽ bình yên vô sự mang ngươi rời đi Đông Châu thần vực. Ông, ta tin tưởng ngươi, Ngô Vân Hề trọng trọng gật đầu. Đàm Vân, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Hiên Viên Như hỏi thăm, tạm thời còn không có muốn tốt. Đàm Vân hỏi, các ngươi có thể có đề nghị gì? Ta có một ít. Hiên Viên Như trong đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe. Như nhi người nói, Đàm Vân nói, chúng người nhìn hướng về Hiên Viên Như đãi nàng đáp lại. Hiên Viên Như thêm chút trầm tư nói, Đàm Vân, từ ngươi giết chết Phú Sát Thục chi tử, Đông Châu tổ triều thái tử đến nay, đã qua 18 vạn năm, bây giờ đến xem, vậy giết thần thái của ngươi không chỉ có không có hạ thấp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Điều này nói rõ, chúng ta bây giờ căn bản là không có cách trốn ra Đông Châu thần tông. Đã ngươi có phương pháp quân chủ đưa tặng phán quân tháp, hơn nữa còn tại Đông Châu thần tông được đến sung túc tổ thạch tới mở, chẳng bằng chúng ta an tâm tu luyện. Làm ngươi chạm đến đạo vương cảnh bình chướng khi đó, ngay tại này độ kiếp, để Đông Châu đại đế bọn hắn biết được, ngươi còn tại Đông Châu thần vực. Để bọn hắn tiếp lấy vây giết ngươi, mà lúc này, ngươi lại tiếp tục bế quan thẳng đến tấn thăng đạo vương cảnh đại viên mãn, sau đó, đừng lại độ kiếp. Đàm Vân nói ra, nhiều nhiên ngươi tiếp tục nói. Ông, Hiên Viên Như ánh mắt bên trong hàng mang tất hiện, đến lúc đó, đem Đông Châu tổ triều quấy hắn cái gà chó không yên, lại thừa cơ rời đi. Đàm Vân suy nghĩ muốn nói, tự y Như Nhi đối sách tiến hành, tiếp xuống, chúng ta tiếp tục bế quan. Lúc này, chỉ có hai là tổ vương cảnh đại viên mãn cơ ngự yên, cơ trong đôi mắt đột nhiên phát ra nhất đạo giọng dịu dàng, cũng là bị Đàm Vân ôm nàng cái kia doanh doanh không có thể nhấc ác đai lưng, đưa nàng ôm vào trước mặt, như có điều suy nghĩ nói, ta biết được, ngươi cũng muốn đột phá cảnh giới, cũng muốn đi theo tố băng cảnh giới của các nàng. Thế nhưng là ngươi không thể độ kiếp, thật ủy khuất ngươi. Bởi vì cơ ngự yên thiên phú không bằng Đàm Vân, cho nên, nàng một khi độ kiếp, rất có thể Đông Châu Đại Đế, Bắc Châu Đại Đế, Nam Châu Đại Đế, Hô Duyên Chương, sẽ thấy rõ dáng dấp của nàng, thậm chí thấy được nàng độ kiếp địa điểm, cho nên, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Cơ ngự yên lắc lắc trán, rút vào Đàm Vân trong ngực, ôn nhu nói, ta không ủy khuất, dù sao sau này, do phu quân ngươi cùng các vị muội muội bảo hộ ta là được rồi. Nói xong, ngự yên nhón chân lên, hôn một chút Đàm Vân, nói, ta tự không tiến vào phán quân tháp, ta lại không bế quan, ở bên trong thời gian thật rất dài dằng dặc. Ta tự trong động phủ chờ các ngươi nhanh bế quan đi. Sau đó, ngoại trừ cơ ngự yên bên ngoài, Đàm Vân cùng chúng người tiến vào phán quân tháp, chúng nữ phân tán tại một tầng, nhị trọng trong phòng tu luyện. Đàm Vân một mình một người tại tam trọng duy nhất trong phòng tu luyện, tiến vào tu luyện thất về sau Đàm Vân phát hiện nay hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm đã trở nên cao đạt 2.000 vạn trượng. Qua không được bao lâu, liền có thể đem hỏa thuộc tính, băng thuộc tính hỏa chủng thôn phệ trống không. Đàm Vân ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy phán quân tháp bên trong mênh mông tổ khí. Thời gian qua mau, ngoại giới thời gian, 33.000 năm đã qua, phán quân tháp bên trong, Đàm Vân linh trì bên trong rốt cục ngưng tụ ra thứ hai tôn hồng mông đạo thần thai. Ra khi đó, vào đạo thần nhưng thấy hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm đã đem hỏa chủng thôn phệ hoàn thành, hóa thành thân ảnh phiêu miểu tự tâm, băng nhi. Một bộ tự sắc rơi xuống đất váy dài tự tâm, vui cười nói, chủ nhân, người ta hiện tại đã là đạo thánh giai đại thành. Tốt, phi thường tốt, Đàm Vân thần sắc kích động, nên biết, bây giờ hồng mông hỏa diễm có thể trong nháy mắt đem thượng phẩm đạo thánh khí, phân là giả không o. Chủ nhân, nô tài đã là đạo thánh giai định phong, băng nhi vẫn như cũ, là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Không sai, phi thường không sai, Đàm Vân từ đáy lòng, mà cười, hắn rõ ràng, đạo thánh giai định phong hồng mông băng diễm. Có thể trong khoảnh khắc, đem cực phẩm đạo thánh khí băng tan hư không? Ngoài ra, nên biết cực phẩm đạo thánh khí bên trên, có thể chỉ còn lại có đạo tổ khí, chí cao đạo tổ khí. Mà lại, phóng nhãn toàn bộ chí cao tổ giới, cũng không có bao nhiêu chí cao đạo tổ khí A. Bởi vậy có thể gặp, hồng mông hỏa diễm, hồng mông băng diễm uy lực cường hãn đến mức nào? Chủ nhân, vậy ngươi bế quan đi, nô tài không quấy rầy ngài, băng nhi hóa thành một vệt chùm sáng, liền chui vào Đàm Vân lòng bàn tay trái bên trong. Hi hi, tự tâm cũng không quấy rầy chủ nhân, tự tâm cười đùa hư không tiêu thất, về tới Đàm Vân lòng bàn tay phải bên trong. Đàm Vân cười cười, liền nhắm hai mắt, đạt đến tâm như dừng thủy chi cảnh, dứt bỏ tạp niệm bắt đầu bế quan. Đối với cái khác thần tộc, cảnh giới càng cao, đột phá thì càng chậm, lại đạt đến cảnh giới nhất định về sâu chỉ dựa vào bế quan là không cách nào tăng lên cảnh giới. Nhưng đối với Đàm Vân loại này, có được thông thiên triệt địa thiên phú người mà nói. Tăng lên cảnh giới chỉ cần muốn đầy đủ thời gian phóng nhãn toàn bộ chí cao tổ giới, cảnh giới cao nhất chính là đạo đế cảnh, mà qua lâu như vậy, Đông Châu đại đế mấy người mới từ đạo đế cảnh vượt qua đạo thánh cảnh, bước vào đạo tổ cảnh. Đến nay toàn bộ chí cao tổ giới, còn không người đột phá đạo tổ cảnh, bước vào lệnh người say mê chí cao đạo tổ cảnh. Tuế nguyệt như lưu, ngoại giới thời gian, 34.000 năm sau, Đàm Vân ngưng tụ ra vị thứ ba hồng mông đạo thần thai, tấn thăng đạo thần cảnh tam trọng. Sau đó, lại tốn thời gian 34.000 năm, tấn thăng đạo thần cảnh tứ trọng, tốn thời gian 35.000 năm, thành công tấn cấp đạo thần cảnh ngũ trọng, tốn thời gian 36.000 năm, bước vào đạo thần cảnh lục trọng, tốn thời gian 37.000 năm, bước vào đạo thần cảnh thất trọng, tốn thời gian 38.000 năm, bước vào đạo thần cảnh bát trọng, tốn thời gian 4.000 năm, bước vào đạo thần cảnh cửu trọng, tốn thời gian 43.000 năm, rốt cục đột phá, đứng lên đạo thần cảnh đại viên mãn. Cuối cùng lại tốn thời gian 46.000 năm hơn, sờ mò tới đạo vương cảnh bình chứng. Ông ông! Đàm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong bộc lộ ra khó khăn với ngăn chặn vẻ kích động,